xuyên qua nông phụ làm chủ nương. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến việc hiện tại phải đi lấy nước, Lý Hà Hoa thoáng ngây ngần cả người, hung hăng mà gõ gõ đầu mình một cái, vừa rồi nàng còn chưa kịp hỏi bọn trẻ kia xem giếng nước ở đâu, giờ phải đi đâu lấy nước đây. Nàng đưa mắt nhìn bốn phía chung quanh không có người, thời điểm này hẳn là mọi người đang ở nhà ăn cơm chiều, trên đường cũng không có ai để hỏi chỗ lấy nước, chỉ có thể dựa vào chính mình tìm thôi. Lý Hà Hoa xách theo thùng nước men theo đường trong thôn đi về một hướng, đi thẳng đến cuối cũng không phát hiện giếng nước, sau lại đó quay đầu, hướng về phía bên trái đi ngược lại, lần này vận khí cũng không tệ lắm, rốt cuộc ở phía đông thôn phát hiện một cây cổ thụ, dưới gốc cây là một cái giếng cũ. Lý Hà Hoa chạy nhanh đến cầm lấy dây thừng đặt bên cạnh giếng xuyên qua thùng gỗ, sau đó đem thùng gỗ bỏ vào giếng, đảo thùng gỗ chờ thời điểm thùng không sai biệt lắm chứa đầy nước mới bắt đầu hướng về phía trước kéo nước. Kết quả kéo nửa ngày mà vẫn không nhấc lên được, thật sự là quá nặng. Lý Hà Hoa nhìn lượng thịt trên thân mình không khỏi xấu hổ, thịt này thật là nhiều thế nhưng một thùng nước xách cũng không lên. Không còn cách nào, nàng đành phải đem thùng nước đổ ra bớt, chờ chỉ còn hơn nửa thùng, rốt cục mới miễn cưỡng kéo lên được. Đem thùng nước đưa đến bên miệng giếng, Lý Hà Hoa kịch liệt thở dốc, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, nghỉ ngơi một hồi, lúc này mới hít sâu một hơi dùng sức xách lên thùng nước đi về hướng trở về. Chẳng qua thời điểm về đến nhà thùng nước chỉ còn lại một nửa. Xách nửa thùng nước về nhà, Lý Hà Hoa liền nằm liệt trên ghế không dậy nổi, thở đến lợi hại. Thân hình này thật quá mập, không chỉ có mập mà so với người mập khác còn yếu hơn rất nhiều. Hơi hoạt động một chút liền thở không ra hơi, làm gì cũng không nhanh nhẹn, vừa nhìn chính là hàng năm ham ăn biếng làm không vận động tạo thành. Hai, thật là tưởng niệm cảm giác thân hình nhẹ như chim yến của mình trước kia. Không được giảm béo, phải giảm béo, về sau chủ nhân thân thể này là mình, nếu vẫn luôn là dáng vẻ này nàng quả thật ngượng ngùng không dám ra cửa, mà nếu ra cửa cũng bị người khác nhìn ngó chỉ trỏ, như vậy nàng chịu không nổi, cho nên nàng cần phải gầy xuống, một lần nữa trở lại vóc dáng thon thả. Muốn giảm béo phải kết hợp ăn uống và vận động hợp lý. Về vấn đề lương thực thì nàng không lo lắng chút nào, bởi vì trong nhà trừ bỏ gạo lứt thì cái gì cũng không có, nàng muốn ăn cũng không có để ăn, muốn mập lên cũng không được. Còn vận động à, nàng có thể mỗi ngày đi gánh mấy thùng nước, đoạn đường từ trong nhà đến giếng nước kia cũng không gần, một ngày liên tục xách 10 thùng nước thì tương đương với chạy bộ 1 giờ, mỗi ngày trước khi ngủ nàng có thể luyện yoga giảm cân, như vậy lượng vận động thực khả quan, kiên trì thời gian dài khẳng định có thể giảm cân. An bài tốt kế hoạch giảm béo, Lý Hà Hoa đột nhiên cao hứng một chút, trong lòng cũng dâng lên cảm giác hưng phấn vì có mục tiêu cho tương lai, điều này cũng làm nàng giảm bớt tâm tình uể oải vì không thể hiểu được tại sao lại xuyên qua đến thời đại này. Con người tồn tại phải có mục tiêu, việc đi đến nơi này đã là sự thật, trở về cũng không có khả năng, vậy chỉ có thể nỗ lực mà ở chỗ này sinh hoạt, cố gắng sống tốt mỗi ngày, làm cho chính mình ngày càng tốt hơn để không phụ sinh mệnh của chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm động tác cổ vũ chính mình xong, Lý Hà lại hoa đứng lên đi làm việc. Nàng xách nước vào phòng bếp, việc đầu tiên chính là đổ nước vào chậu, sau đó bắt đầu cẩn thận cọ rửa cái chậu dơ bẩn. Chậu này thật sự quá bẩn rồi, cọ một chút nước đều đen, muốn rửa sạch sẽ là không thể được, Lý Hà Hoa chỉ có thể chịu đựng cảm giác ghê tởm liều mạng cọ thanh chậu và đáy chậu. Cách chương.